làm nũng livestream hàng ngày. Chương 95, kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kích động. Sau khi người dẫn chương trình nói xong, LD và ICB tiến vào trận đấu thứ 3. Ba lựa chọn đầu tiên của ICB vẫn là tay dài, pháp sư dịch tinh, đường trên Lý Tín và xạ thủ ngu cơ. Còn hai vị trí còn lại lần lượt là Lý Bạch đi rừng và hỗ trợ Ngưu Ma Vương. Nhìn đội hình có đầy đủ sát thương sốc, sát thương duy trì hay cả khả năng đánh giao tranh của ICB đều rất tốt. Khi bình luận viên Nam đang giải thích đội hình của ICB, thì nhìn thấy lựa chọn của LD. Đội hình của LD Vicky lần lượt là Nguyên Ca đường giữa, Cuồng Thiết đường chêm, xạ thủ Nguyên Phương, hỗ trợ Tôn Tẫn và đi rừng Vân Trung Quân. Bình luận viên Nam hơi bất ngờ, dừng lại một chút rồi tiếp tục giải thích đội hình của hai bên. Khi nói đến LD, chỉ có thể nói qua vài kỹ năng khống chế của tướng. Nếu người xem theo dõi trực tiếp KPL qua livestream có thể thấy mọi người đang cười ha ha trên kênh chat. Bọn Lộc Duy không nhìn thấy bình luận trên livestream, mà có nhìn thấy họ cũng không quan tâm. Trong khi bình luận viên vẫn đang giải thích đội hình trận đấu đã bắt đầu. Ở ván đầu, anh ta rất mong đợi các giao tranh đẹp mắt của đội Lộc Duy, nhưng bây giờ bình luận viên nhìn đội hình lung tung của họ thì không biết phải nói gì. Quan sát cách chơi của họ một lúc, dần dần mở to mắt, đột ngột dừng lời nói của mình. Người xem trong kênh chat vẫn đang cười, nhưng sau đó, người xem thấy bình luận viên vẫn không nói gì. Họ cũng thấy tò mò. Quan sát trận đấu, lúc nãy không thấy sao, càng xem họ thấy có gì không đúng lắm. Mở đầu trận, LD không đánh như bình thường. Không để hỗ trợ giúp đường giữa đẩy lính rồi đi hỗ trợ mà lên đường trên hỗ trợ. Đường trên phía họ tay ngắn, rất khó đối đầu lại với xạ thủ đối diện. Nhưng có Tôn Tẫn của Mạnh Khưu hỗ trợ, khả năng dọn lính dễ dàng hơn. Sau khi đẩy đường trước di chuyển vào rừng đối phương cướp bùa đỏ, Mạnh Khưu ưu tiên lên cấp trước, gia tăng tốc độ di chuyển cho đồng đội, lên giảm hồi chiêu tối đa. Khi hắn và Tần Duyệt vào cướp rừng, rừng và hỗ trợ ở đối diện chưa đến kịp, hai người cướp xong bùa đỏ của Lý Bạch, Mạnh Khưu sử dụng kỹ năng gia tăng tốc độ di chuyển cùng với Tần Duyệt lui về. Lý Bạch mất bùa đỏ, mất một đoạn thời gian nữa mới lên cấp 4. Họ không chỉ cướp mỗi bùa đỏ, Lộc Duy di chuyển, triệu hồi con rối đến bùa xanh của Lý Bạch, quấy nhiễu Lý Bạch ở bên kia, kéo dài thời gian cho Tần Duyệt và Mạnh Khưu cướp bùa đỏ. Lợi đăng con rối hỗ trợ đồng đội kiểm soát tầm nhìn của đối diện. Nếu gặp thành viên ICB trong bụi, sẽ bị con rối của Lộc Duy phát hiện. Lý Bạch ở đối diện không đủ kinh nghiệm lên cấp 4 phải đi ké lính của đồng đội. Nhưng đồng đội đã dọn xong lính, chỉ còn cách ngồi trong bụi cỏ đợi đợt lính tiếp theo đến để ké kinh nghiệm. Nhưng như vậy, nhịp độ trận đấu của đội ở đầu trận bị gián đoạn. ICB Joke sử dụng dịch tinh có khả năng đẩy đường khá tốt nhưng tốc độ di chuyển lại chậm. Hơn nữa không có kỹ năng lướt. Mỗi khi hắn muốn rời đi hỗ trợ đồng đội đều bị Lộc Duy sử dụng kỹ năng chặn lại. Không cần giết hắn, chỉ cần câu kéo thời gian mà thôi. Đồng thời lợi dụng chất tướng cơ động hơn, vừa ngăn chân đối phương vừa di chuyển lên trước hỗ trợ đồng đội. Nhịp độ trận đấu của họ rất nhanh, nhưng nhiều người vẫn chưa hiểu họ đánh chiến thuật gì. Khi xạ thủ Lý Nguyên Phương của Hàn Tranh có trang bị vô cực kiếm, thì ngưỡng sức mạnh của hắn đạt tầm mới. Thành viên LD đang giao chiến với đối diện ngay lập tức dừng lại, quay về thủ trụ giống như quân lính quay về bảo vệ thành, đợi chỉ thị tiếp theo của lãnh đạo. Hàn Tranh điều khiển xạ thủ Lý Nguyên Phương lặng lẽ đi vào rừng của mình, đổi vị trí với Lộ Phi. Bắt đầu từ lúc này, khán giả bên dưới ngạc nhiên nói, chiến thuật của LD thay đổi rồi. Đây là kiểu đánh khùng đánh điên thành xạ thủ đi rừng. Đúng thế, Hàn Tranh bắt đổi thế vào vị trí đi rừng của Lộ Phi, kiểm soát rừng, còn Lộ Phi quay về đường dưới, thay thế Lý Nguyên Phương của Hàn Tranh giòn lính. Lý Nguyên Phương không thể thay thế xạ thủ kiểu Hyper Carry được. Kiểu xạ thủ có lượng sát thương lớn ở một giai đoạn nào đó, Tầm đánh của hắn ngăn nhưng hắn có một ưu thế đó chính là tốc độ phá trụ. Hắn có thể vào đội hình xạ thủ đi dưỡng. Có rất nhiều người vì tầm đánh ngắn nên bỏ qua hắn. Ưu tiên Marco Polo và Tôn Thượng Hương hơn. Hơn nữa, Lý Nguyên Phương gây sát thương lên quái ngang với trừng phạt của người đi dưỡng. Vì vậy, hắn có thể thay thế đi rừng hoặc xạ thủ đường đơn. Nhưng Lý Nguyên Phương có một điểm yếu chí mạng. Nếu giai đoạn đầu hắn nằm xuống quá nhiều, dưới trận sẽ không có sát thương. Tần Duyệt và Mạnh Khưu đã hạn chế được Lý Bạch ở đối diện. Lộc Duy kéo chân Joke, giúp Hàn Tranh an toàn vượt qua giai đoạn khó khăn cho đến khi có được trang bị. Vô cực kiếm, ở giữa trận, ngay sau đó, người xem nhìn thấy Hàn Tranh, vốn là xạ thủ đường đơn, bắt đầu dọn rừng. Hắn dọn rừng xong di chuyển lên đường, hỗ trợ Tần Duyệt phá trụ ngoài đường trên. Sau đó di chuyển cùng Tần Duyệt và Mạnh Khưu xuống đường giữa giúp Lộc Duy phá trụ ngoài. Cùng lúc đó, ở đường Đu Oa Lộ Phi đã phá xong trụ ngoài của ICB. Xạ thủ đi rừng, có thể thấy được kết quả ban đầu. Lý Nguyên Phương phá trụ rất nhanh, đối diện không kịp hỗ trợ. Khi bọn họ lên đến nơi muốn giúp ngu cơ thủ trụ thì đã bị Hàn Tranh phá xong rồi. Trong vòng 3 phút, ICB mất 3 trụ. Khoảng cách tiền bị kéo giãn ra so với LD. Nữ MC ngạc nhiên nhìn lên màn hình. Lúc này mới chắc chắn nói. LD muốn vận hành xạ thủ đi rừng. Cô nói xong lại suy nghĩ một chút. Nhưng mà, đợi đến khi ICB Lý Bạch đạt ngưỡng sức mạnh, Lý Nguyên Phương của Hàn Tranh sẽ rất khó chơi. Khi cô vừa dứt lời, chiến thuật của LD lại thay đổi. Nhịp độ trận đấu quay về tay của Luvi. Nữ MC, ha ha ha, sao lại thay đổi nữa? Cô ta vừa dứt lời, nhìn thấy thao tác của Lộc Duy. Lộc Duy khống chế được ai đó. Lý Nguyên Phương của Hàn Tranh tập trung giết người đó. Cuồng thiết của Tần Duyệt đứng chắn trước hai người. Ngăn thành viên ICB lao lên đồng thời che sát thương cho hai người. Ba người hình thành cốt lõi của một đội hình. Sát thương chính, sát thương phụ và chống chịu. Đối diện không thể phá vỡ được khiên của cuồng thiết. Cũng không giết được Lộc Duy. Chỉ còn cách nhắm vào Hàn Tranh nhưng lại không vượt qua được con rối của Lộc Duy. Lúc này nữ MC lại lên tiếng. Đây chắc hẳn là đội hình pháp sư kiểm soát. Nhưng bình luận viên nam lại lắc đầu. Đây là đội hình hai rừng. Nữ MC ngạc nhiên. Cái gì? Bình luận viên nam giải thích. Đây là chiến thuật thuở đầu của Vương Giả Vinh Diệu. Hai rừng. Còn có thể gọi hai đội hình trong một đội. Lấy tướng đi rừng thay thế pháp sư đường giữa của Luvi làm trung tâm. Cô có thể thấy. Vân Trung Quân của Lộ Phi và Tôn Tẫn của Mạnh Khưu đang ăn rồng. Có được rồng tăng sát thương cả đội. Sau đó họ sẽ đi phá trụ. Được Tôn Tẫn tăng thêm tốc độ di chuyển, Vân Trung Quân có thể di chuyển nhanh hơn. Sau khi ICB bắt được nhóm Luvi, nếu muốn đuổi theo Lộ Phi và Mạnh Khưu sẽ đuổi không kịp. Bất lực nhìn bọn họ phá trụ. Nhưng ICB quyết định tiếp tục đánh nhóm Luvi. Nếu giết được người thì tốt. Còn không giết được mà còn bị giết ngược. Mất người, mất rồng, mất cả trụ nữa. Bây giờ Luvi có bắp của rồng. Sát thương cả đội tăng 30. Kỹ năng của Hoi rất tốt. Cho dù nằm xuống cũng kéo theo được vài người của ICB. Cơ bản trao đổi không hề lỗ. Đây chính là đội hình xuất hiện sớm nhất trong Vương Giả. Sớm hơn cả xoay quanh rừng hay pháp sư kiểm soát nữa. Sớm hơn rất nhiều so với xạ thủ đi rừng. Vận hành song song rừng và tướng đi rừng thay thế pháp sư kiểm soát. Quan trọng nhất là phải ăn ý, trong đội hình, một người nào đó sẩy chân đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhịp độ cả đội. Bình luận viên giải thích, nhịn không được vô tay. Quá đỉnh, không hổ danh là nhà vô địch đầu tiên của KPL. Tôi biết LD sẽ không hề đơn giản mà. Bình luận viên nam kích động giải thích thêm. Năm 2015, đội hình hai rừng mới được tạo ra. Được đánh giá là đội hình khó vận hành nhất. Vì nó cần nuôi cả hai vị trí đi dớn, nên rất nhanh bị loại bỏ. Rất nhiều fan Vương Giả sau này chưa từng nghe tên chiến thuật này. Nhưng bây giờ chúng ta có thể xem LD làm ví dụ. LD đang chứng minh cho chúng ta thấy, mỗi đội hình đều có thể sử dụng được. Hắn tổng kết một câu, nếu LD có thể ổn định điều khiển nhịp độ tận đấu. Nếu ICB muốn giành chiến thắng cần phải làm gì đó điên rồ hơn. Kết quả trận đấu giống như bình luận viên nói. Nhịp đôi của ICB bị LD dẫn dắt. Một ván đấu bị xoay vòng vòng. Chênh lệch kinh tế hai bên càng lớn. Thời gian trận đấu mới chạm giữa trận. Mới phút thứ 12 đã bị đẩy lên cao trào. Khi chênh lệch tiền đã rơi vào con số 8.900. Tương đương mỗi thành viên LD. Đều hơn một trang bị lớn so với vị trí ở đối diện. Với chênh lệch này, chỉ cần phía Lộc Duy không quăng thì ICB rất khó lật. Cơ bản họ không có thời gian để làm chuyện đó. Hàn Tranh điều khiển Lý Nguyên Phương phá xong nhà lính của đối phương. Áp sát vào nhà chính. Cuồng thiết của Tần Duyệt đi bên cạnh bảo vệ Hàn Tranh. Lộc Duy và Lộ Phi dẫn lính lần lượt đẩy ở đường giữa và đường dưới. ICB phải đối mặt với nhiều đường đẩy cao như vậy cơ bản không dọn lính kịp. Đã bị Hàn Tranh phá vỡ nhà chính. Ván thứ 3 chân chung kết KPL. Đôi giành chiến thắng chính là LDVK. Sau ván thua, sắc mặt ICB đều cứng đờ. Nghiêm túc thảo luận chiến thuật. Cố gắng tìm cách ứng phó với đối diện. Nhưng vào trận mới, thành viên ICB không ngờ bị LD cướp mặt thế chủ động điều nhịp độ trận đấu. Phía Lộc Duy không cố định một đội hình nên không biết phải bắt đầu nhắm vào đâu. Ở đầu trận họ sở hữu chất tướng mạnh. Bên Lộc Duy sử dụng pháp sư kiểm soát để ngăn chặn. Khi tướng của ICB mạnh giữa trận, bọn họ lại đổi thành chiến thuật hai rừng. Về cuối trận, họ thay đổi liên tục từ pháp sư kiểm soát và xạ thủ đi rừng. Đôi khi lại vận hành hai rừng cùng một lúc. Bình luận viên Nam vô tay. Cảm thán đội Lộc Duy đã có kế hoạch kỹ càng cho trận đấu. Nhưng hắn không biết, chiến thuật của LD chính là phối hợp giữa đồng đội. Trong thời gian nghỉ giải lao, Lộc Duy nghe thấy fan của ICB nói cậu chọn Vương Chiêu Quân là ngu. Bởi vì KPL phải dựa vào phối hợp ăn ý của đồng đội. Đúng vậy, KPL dựa trên sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên. Nhìn chiến thuật của đội Lộc Duy câu ơ vẻ rất linh hoạt nhưng chỉ cần một người không ăn ý toàn bộ chiến thuật sẽ bị sụp đổ. Nhưng 5 người bọn họ có ưu điểm lớn nhất chính là phối hơn rất ăn. Chưa bao giờ cậy mình có kỹ năng tốt mà hành động một mình. Tất cả vì mục tiêu giành chiến thắng của một đội. Ở lần đầu tiên gặp ICB, đội Lộc Duy sử dụng chiến thuật xoay quanh rừng. Có thắng, có thua nhưng bởi vì không hiểu hết nên vẫn để thua. Gặp nhau lần thứ 2, bọn họ quay về pháp sư kiểm soát, nhưng lại dựa vào mỗi Lộc Duy nên lộ ra điểm yếu. Dẫn đến kết quả thua. Nhưng lần này, bọn họ sử dụng luân phiên 3 đội hình. Mỗi người sử dụng ưu thế của mình kéo trận đấu về cuối. Mọi người bổ sung khuyết điểm cho nhau, nên cuối cùng họ giành chiến thắng. Họ giành chiến thắng 3 ván trên 4 ván, trong đó thắng 2 trận liên tiếp, thắng 3 trận trong bo 5. Họ chính thức giành chiến thắng trận chung kết KPL năm nay. Lộc Duy có thể cảm nhận từng tế bào trong cơ thể đang sôi sục vì kích động. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng gào thét điện cuồng trong lòng. Cậu đi theo Hàn Tranh, đôi tay run rẩy bỏ tai nghe xuống. Khoảnh khắc bỏ tai nghe xuống, âm thanh ồn ào xông thẳng vào tai. Đó là tiếng hoan hô của nhà thi đấu. Toàn bộ nhà thi đấu đều có người gọi tên. Hoa tươi và bảng cổ vũ được tung lên không trung. Khán giả hô vang tên LD. Và những tràng pháo tay như sấm dậy. LD Vicky vô địch. Luvi vô địch. Tất cả thành viên đều vô địch. Tôi yêu LDAA. Màn hình thi đấu còn phát cả bình luận trên của kênh livestream. Người dẫn chương trình nắm chặt microphone. Kích ổng tuyên bố nhà vô địch giải KPL năm 2019. Chúng ta cùng chúc mừng. LD Vicky. Ánh đèn sân khấu lia qua lia lại. Cuối cùng dừng lại trên người bọn Lộc Duy. Ánh đèn quá chói làm Lộc Duy không mở mắt được. Tiếng reo hò như núi động ồn ào đập thẳng vào tai. Cậu nheo mắt, như đắm chìm trong ánh nắng ngày mặt trời không lặn ở Thụy Điển. cảm nhận thấy nhiệt độ nóng bỏng giống như thiêu đốt trái tim mình. Trong giây phút hoảng hốt, Lộc Duy giống như nhìn thấy anh trai Lộc Sư của mình. Hình ảnh đẹp đẽ của thanh niên năm đó, đứng trước hàng nghìn người giơ cao chiếc cúp vô địch. Lộc Duy không kiềm chế được, mũi bắt đầu cay cay. Cậu xoa nhẹ đôi mắt, nhỏ giọng nói, cơ thể hơi run. Chấm, anh ơi, LD Vicky của anh, một lần nữa đứng trên bục vinh quang rồi. Cách chương.